Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều đã yên ổn. Thái Thượng Hoàng và Mạnh Hoàng Hậu mới thực sự bắt đầu dành thời gian dưỡng già. An hưởng tuổi già, hiện giờ Hoàng Thượng có con trai con gái. Phu thê hòa thuận, không còn khiến nàng phải lo lắng nữa. Còn Tề Vương thì dịu dàng ân cần. Mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp hơn. Con trai út không thể theo con đường làm quan, lại không giúp được gì cho huynh trưởng, nên ngày càng thích ở bên cạnh vương phi của mình. Nàng cũng không quản, cảm thấy như vậy cũng tốt. Tề Vương không thích con đường làm quan, vậy thì để hắn làm một vị nhàn vương tự do thong dong đi. Trong triều đình, mọi việc lớn nhỏ đều có Ngụy Vương và Tĩnh Vương cùng nhau giúp đỡ Hoàng thượng. Bên cạnh đó còn có một nhóm quan lại thực sự có năng lực. Sau khi Hoàng thượng truyền ngôi cho con, càng thêm tận tâm với thần dân. Hiện giờ, bốn phương đều trong hòa bình, dân chúng cũng yên ổn làm ăn sinh sống. Quả thật có thể nói là quốc thái dân an. Nếu nói có điều duy nhất khiến nàng lo lắng, còn chút không yên tâm, chắc chắn chính là Thái Thượng Hoàng và vị thục phi Quách thị trước kia. Sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi thì sống một mình. Những năm gần đây, người duy nhất bên cạnh ông cũng chỉ có vị thục phi này, người thiếp thất kết tóc xe duyên với ông. Dù bà ta ở bên ông, thực ra chỉ là vì quan tâm ông mà thôi. Trước kia khi Hoàng thượng chưa ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, không tránh khỏi có nhiều sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Nàng gần như lúc nào cũng dõi theo từng động tĩnh của Thái Thượng Hoàng bên kia. Mãi đến vài năm gần đây, khi Hoàng thượng đã củng cố vững chắc ngôi vị, được các quan lại tin phục, nàng mới từ từ giảm bớt sự giám sát chặt chẽ đối với Thái Thượng Hoàng. Thế nhưng, chính vì sự giảm bớt đó lại nảy sinh ra một số vấn đề. Gần đây nghe nói, Thái Thượng Hoàng sống một mình trong hành cung cùng Quách thị. Không rõ đã thuê mướn hạ nhân thế nào, nhưng lại âm thầm sai người gửi tin tức vào cung. Và thật sự những tin tức đó còn được đưa thẳng tới trước mặt Thái Hoàng thượng. Còn Thái Thượng Hoàng, trải qua mấy năm tu thân dưỡng tính, trong lòng ông đối với Quách thị và đứa con của họ dần cũng nguôi ngoai phần nào. Hiện giờ, ông nghĩ nên khoan dung tha thứ cho Quách thị mẹ con. Bởi vì hai mẹ con họ cũng đã chịu nhiều đau khổ. Họ đều là máu mủ ruột thịt, nên ông có ý định đặc xá cho họ. Dù hiện tại Mạnh Hoàng hậu không thường xuyên đến thăm Thái Thượng Hoàng, nhưng trong số những người bên cạnh Thái Thượng Hoàng, có cả bà, mọi hành động của Thái Thượng Hoàng, bà đều biết rất rõ. Hôm nay, khi bà đang lần tràng hạt tu tâm ở trong Khôn Ninh Cung, bỗng nhiên có người đến báo tin này cho bà. Mạnh Hoàng hậu từ lâu đã giữ được sự bình thản trong lòng, như không bị gì quấy dày. Khi nghe tin này, bà chỉ nhẹ ngước mắt nhìn người đến báo tin, không để ý nhiều trong lòng. Biết rồi, bà đáp với giọng nhẹ nhàng, tay vẫn miệt mài lần tràng hạt tu tâm, rồi nói tiếp. Ngươi về đi, chuyện gì cũng chưa xảy ra, cứ tiếp tục chăm sóc thật tốt cho Thái Thượng Hoàng. Vâng, người hầu đáp rồi rời đi. Mạnh Hoàng hậu kiên trì viết xong lá thư lớn, rồi sai người mang nước đến cho bà rửa tay. Phỉ Thúy tự mình bê nước đến. Bà chần chừ một chút, rồi quyết định chủ động hỏi, nếu Thái Thượng Hoàng thật sự định đặc xá cho Quách thị, thì nương nương tính sao bây giờ? Mạnh Hoàng hậu cũng không để trong lòng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đầy uy quyền khi nghe vậy. Bà nói, bây giờ thiên hạ này đâu còn là do hắn quyết định nữa. Rồi tiếp tục, người nghĩ hắn bây giờ còn có thể nhìn thấy ai trong triều không? Còn có thể kết thân, bàn mưu tính kế với ai nữa? Dù hắn có muốn tìm Hoàng thượng, thì cũng chỉ là đến để nghe Hoàng thượng quyết định mà thôi. Phỉ Thúy gật đầu, nô tỳ thật sự rất lo lắng. Quách thị còn sống ngày nào, thì ngày đó chính là tai họa. Nhưng nghe nương nương nói vậy, nô tỳ cũng yên tâm phần nào rồi. Đúng vậy, bà ta còn sống ngày nào? Tai họa còn ngày đó. Mạnh hoàng hậu rửa tay xong, đỡ lấy tay Phỉ Thúy, rồi dựa vào ghế quý phi, lẩm bẩm, thật không ngờ, Quách thị đúng là có chút mưu mẹo. Giờ chuyện đã thế này, bà ta vẫn có thể gửi tin tức vào trong cung, hơn nữa còn được Thái Thượng Hoàng thương tiếc và đồng tình nữa. Nếu bà ta còn sống, bổn cung sau này e rằng ngủ cũng không yên. Bà nói tiếp, trước kia bổn cung còn một chút lương tâm, giờ chỉ còn lại mạng bà ta thôi. Việc đã đến nước này, thì cho bà ta một giải lụa trắng thôi. Phỉ Thúy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không nói thêm gì nữa. Gật đầu chắc chắn, đúng vậy, muốn giết Quách thị thật ra không phải chuyện khó. Chỉ cần Mạnh Hoàng hậu muốn là được. Vài ngày sau, Mạnh Hoàng hậu tự mình mang theo chút thức ăn đến bên Thái Thượng Hoàng. Lâu rồi bà không đến thăm, giờ gặp lại phu quân, cảm giác mới mẻ lạ thường. Ban đầu, trong lòng Thái Thượng Hoàng còn chút ngượng ngùng, lại vừa qua cơn bệnh, nên những tình cảm sâu đậm dành cho đích thê vẫn còn mãnh liệt. Ông thật sự rất xem trọng Mạnh Hoàng hậu hơn người bình thường. Nhưng theo thời gian trôi đi, tình cảm đó dần phai nhạt, sự áy náy trong lòng đối với Mạnh Hoàng hậu cũng ít đi nhiều. Hơn nữa, ông cũng nhận ra, đích thê ngày ngày bên cạnh chỉ là để canh chừng hắn, chứ không thật sự còn tình cảm với ông. Điều này lại khiến trong lòng ông sinh ra tâm lý phản nghịch. Thật ra, thiếu hơn 20 năm tình cảm, nguy cơ luôn rình rập, khiến phu thê khó mà hiểu nhau. Cuối cùng càng ngày càng xa cách. Hôm nay ngươi nghĩ sao mà đến đây? Thấy đích thê đến, Thái Thượng Hoàng không ngạc nhiên, không xúc động, thậm chí cũng không vui, chỉ tỏ ra thờ ơ, như người lạ đến xem mình vậy. Nhưng Mạnh Hoàng hậu hôm nay lại rất vui. Bà không để ý đến thái độ lạnh nhạt của phu quân, chỉ lo nói chuyện của mình. Mấy ngày trước thần thiếp có việc nên không đến được. Mạnh Hoàng hậu cố ý nói, giờ con cái trong nhà đều khỏe mạnh, phu thê hòa thuận, gia đình yên ấm. Trước đây Hoàng hậu không có con, các quan lại khuyên Hoàng thượng lấy thêm phi tần để có người nối dõi, nên Hoàng thượng chịu nhiều áp lực. Giờ thái tử đã được 3-4 tuổi, Hoàng hậu sắp sinh tiếp rồi. Còn có phu thê Tề Vương, hai người sống giản dị, không màng quyền thế và triều chính, gia đình hạnh phúc, còn có Ngụy Vương nữa. Đủ rồi, Thái Thượng Hoàng hiểu ý bà không chỉ là lời nói, nên cũng không muốn nghe thêm nữa. Ông hơi tức giận, ngắt lời bà, nhưng cũng không quá giận dữ. Sau khi ngắt lời, ông lại bình tĩnh xuống và nói, "Trẫm đã biết rồi, nàng không cần nói nhiều nữa đâu." Mạnh Hoàng hậu ngồi xuống, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ôn hòa và điềm tĩnh. "Thật ra có một chuyện, thần thiếp trước giờ chưa từng nói với ngươi." Thái Thượng Hoàng nhìn nàng một cái, hỏi lạnh nhạt, "Chuyện gì?" Mạnh Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt họ chạm nhau nhưng đầy khoảng cách. Trước khi Quách thị ra khỏi cung, từng hạ tình cổ với Hoàng hậu và Ngụy Vương phi, nhưng những năm gần đây, tình cảm phu thê bọn chúng không hề thay đổi, từ trước đến giờ vẫn như thế. Có lẽ lúc đầu có đau khổ và dằn vặt, nhưng chỉ cần họ kiên định với nhau, thì không ai có thể phá vỡ tình cảm đó. Thái Thượng Hoàng càng thêm tức giận, "Ngươi nói những chuyện này, ngươi muốn chứng minh điều gì?" So với sự phẫn nộ của Thái Thượng Hoàng, Mạnh Hoàng hậu vẫn rất điềm tĩnh. Bà nói, "Thần thiếp chỉ muốn nói rằng, thật ra tình cảm của Hoàng thượng ngài đối với Quách thị là tình yêu chân thật. Cả đời này của Hoàng thượng, Quách thị mới chính là duyên phận thực sự của ngài." Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên sửng sốt. Ông hoàn toàn không ngờ thê tử sẽ nói như vậy, nhưng rất nhanh, ông nhận ra lời thê tử nói có lẽ không phải muốn giúp ông giữ gìn gì cả. "Vậy thì sao?" ông hỏi. "Vậy thì..." Mạnh Hoàng hậu chững lại, một lúc lâu mới mở lời. Bà không nói thêm nữa mà chỉ mở hộp thức ăn, đem những món ăn đã từng chuẩn bị cho hôn nhân của bà bày ra bên cạnh. Ăn cơm trước đi, Mạnh Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Thần thiếp biết dạo gần đây có người mang tin tức về Quách thị lén đưa vào trong cung, khiến Hoàng thượng lại một lần nữa động lòng thương xót mẹ con nàng ta. Thần thiếp cũng không phải người lòng dạ sắt đá. Nếu mọi chuyện đã đến mức này, thần thiếp cũng không muốn chỉ giữ lại thân xác của Hoàng thượng mà thôi. Thái thượng hoàng càng lúc càng không hiểu rốt cuộc bà đang định làm gì. Giữa đôi mày nhíu chặt, hằn thành nếp như dãy núi nhỏ. Ăn đi, Mạnh Hoàng hậu lại dịu dàng đẩy vài đĩa thịt về phía ông. Thái thượng hoàng tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn trực tiếp cầm đũa, gắp một miếng thịt lên ăn thử. Miếng thịt ấy là thứ ông chưa từng được nếm qua bao giờ. Trên đời này lại có món thịt vừa độc đáo, vừa ngon đến thế sao? Ông ăn một miếng rồi lại một miếng, càng ăn càng thấy ngon, không ngừng gắp tiếp mấy đũa nữa, cho đến khi cảm thấy hơi ngấy, lúc này mới đặt đũa xuống. Trong cung, khi nào có món ngon như thế này? Chấm sao lại không hay biết? Mạnh Hoàng hậu không trả lời ngay, mà chỉ hỏi lại, Hoàng thượng thấy mùi vị thế nào? Thái thượng hoàng chậm rãi cảm nhận rồi gật đầu. Rất ngon, thực sự không tệ. Mạnh Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Vậy Hoàng thượng có biết đây là thịt gì không? Bà hỏi. Thái thượng hoàng bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành. Dù vậy, ông không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Mạnh Hoàng hậu. Mạnh Hoàng hậu cũng không vòng vo, chỉ bình thản nói, ngài có biết không, Quách thị đã chết rồi. Là do ta sai người ban cho nàng ta một dải lụa trắng để tự kết liễu. Còn món thịt mà Hoàng thượng vừa mới ăn nãy giờ, chính là thịt được cắt ra từ người Quách thị, do ta cho người đem chế biến thành món ăn đó. Phịch, một tiếng vang lớn, chiếc ghế đá bị hất ngã xuống nền. Thái thượng hoàng giật nảy người, hoảng hốt đứng bật dậy, cả người cứng đờ. Ngươi đúng là một độc phụ. Ông gào lên giận dữ. Vốn dĩ thân thể ông đã yếu, mang bệnh từ mấy năm trước, dù đã tĩnh dưỡng nhiều năm nhưng vẫn không hoàn toàn hồi phục. Vậy mà hôm nay lại bị dội một tin dữ như sét đánh ngang tai, thậm chí còn chính miệng ăn phải. Thái thượng hoàng chỉ cảm thấy dạ dày quặn lên như sóng gào bão cuốn, nghẹn đến mức không thở nổi, không thể chịu được nữa. Ông, hòe, một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Mạnh Hoàng hậu vẫn thản nhiên, dửng dưng như không, bà không để tâm, thì những kẻ hầu hạ bên cạnh tất nhiên cũng chẳng dám phản ứng gì. Bà nhẹ nhàng cất lời, vẫn điềm tĩnh như đang kể một câu chuyện cũ. Thần thiếp từng nghe nói, nếu kiếp này hai người yêu nhau mà không có duyên đến với nhau, thì chỉ cần một người ăn thịt của người còn lại, đời sau sẽ có thể nối lại duyên tiền định. Thần thiếp làm vậy cũng là vì nghĩ cho Hoàng thượng và Quách thị thôi. Nếu đời này đã lỡ mất nhau, thì sao các người không cầu kiếp sau được trọn vẹn tình duyên? Thái thượng hoàng nôn đến hoa mắt chóng mặt, cả người choáng váng, tưởng chừng không còn đứng dậy nổi. Ngươi lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn và ghê tởm đến như vậy. Chấm trước kia thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Mạnh Hoàng hậu vẫn không thay đổi sắc mặt. Bà điềm nhiên nói, không phải Hoàng thượng nhìn lầm thần thiếp, mà là thần thiếp đã nhìn lầm Hoàng thượng. Ánh mắt bà sâu thẳm như vực thẳm, lặng lẽ chứa đựng những điều không thể nói thành lời, như thể chôn giấu biết bao bí mật đã vùi sâu suốt nửa đời người. Nàng nói, nếu thật sự có kiếp sau, thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng và Quách thị có thể nên duyên phu thê, sống một đời yên bình, không hại đến ai nữa. Nói xong những lời cần nói, Mạnh Hoàng hậu cũng không muốn nán lại lâu. Bà đứng dậy, rời đi. Đêm hôm đó, trong cung xảy ra chuyện, Thái thượng hoàng băng hà. Khi Mạnh Hoàng hậu nghe tin, bà chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Dường như tất cả đều nằm trong dự tính, nên sắc mặt bà vẫn bình thản như cũ. Chỉ lạnh nhạt đáp, ta biết rồi, Ngoài trời nổi gió, Mạnh Hoàng hậu vươn tay, mở cánh cửa sổ ra. Lập tức, một luồng gió thu ùa vào, thổi tung rèm lụa. Bà bỗng nhớ đến một thiếu niên từng nắm tay bà chạy khắp hoàng cung. Thiếu niên ấy từng nói hắn sẽ bảo vệ bà suốt đời. Chỉ tiếc, người thiếu niên ấy đã chết từ 30 năm trước rồi. Cách chương.